Anh bắt đầu tạo cho đôi mắt mình một vẻ khác thường mà anh vốn không có. Trên môi anh nở một nụ cười kín đáo, dịu dàng dưới hàng ria mép. Thì anh bỗng sực nhớ ra, cười phá lên rồi đi thay phiên cho Banten. Trời tối, bẻ đứng cổ áo Blue Đông lên. Banten đi đi lại lại quanh chiếc la bàn và bảo người lái tàu. Sang trái 1/4 Brumber, sang trái, lại 1/4 Brumber nữa. Con tàu bí mật dương nửa số buồm chạy xuôi theo chiều gió. Thưa thuyền trưởng, tôi rất mừng, Banten nói với Ray. Về chuyện gì kia? Như anh thôi, tôi đã hiểu mọi chuyện rồi. Đây này, trên cái cầu chỉ huy này. Anh ta ranh mảnh nháy mắt, ánh lửa trên tẩu thuốc soi rõ nụ cười của anh ta. Nhưng mà này, Ray bỗng đoán ra, anh hiểu chuyện đó như thế nào? Đó là cách hay nhất để chở các thứ hàng buôn lậu, Banten thì thầm nói. Buồm thế nào là tùy thuộc vào ý thích của mỗi thuyền trưởng. Nhưng mà anh quả là người có đầu óc tuyệt vời đấy, Ray ạ. Ồ, anh bạn Banten đáng thương, thuyền trưởng nói, không biết nên cười hay nên giận. Anh đoán rất thông minh, nhưng tiếc rằng chẳng có cơ sở nào cả. Thôi, anh đi ngủ đi. Có thể đoan chắc với anh rằng anh đã lầm. Tôi chỉ làm điều tôi vừa nói thôi. Anh để Banten đi ngủ, kiểm tra lại hướng tàu đi, rồi ngồi xuống. Bây giờ thì chúng ta tạm ngừng nói tới Gray, vì anh đang cần ở lại một mình.